N. Nga. Tả Ninh chống lên vách tường chỉ thấp hơn cô nửa cái đầu, cái mông nhếch lên cao cao phía sau, vòng eo vặn vẹo trái phải, không nhịn được cọ sát với nhiệt vật đang để ở phía sau, môi của Văn Khải An vẫn ngậm lấy vành tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng liếm láp, bởi vì sợ cô bị cảm lạnh, hắn vẫn chưa cởi bỏ quần áo cô, thậm chí trên người cô còn có áo khoác tay trang của hắn, cho nên tay của hắn cũng chỉ cách váy liền áo với nội y, không ngừng vuốt ve vỗ về chơi đùa hai luồng tiết trắng no đủ kia. Nhưng mà với loại trình độ khiêu khích này, cũng làm cô động tình không thôi, hai má phiếm hồng, vành tay giống như bị lửa đốt, hai mảnh cánh môi kiều diễm ướt át, thấy bộ dáng này của cô Văn Khải An càng thêm khẳng định, có sắc thật thích kích thích như vậy, chỉ cần em thích, cái gì anh cũng đều có thể cho em. Ở bên tai cô thấp giọng nói câu này, hắn lại đem môi lưỡi chuyển qua cái cổ mảnh khảnh, dùng sức liếm mút hút cắn, ở trên đó in lại dấu vết rậm rạp. Tả Ninh biết người vẫn nhã đứng đắn giống như hắn, vốn không có khả năng ở bên ngoài làm loại sự tình này, hắn làm tất cả, đều chỉ là vì cô thật sự thích kích thích sao. Trong cơ thể cuồn cuộn dục vọng cùng cảm giác hư không làm Tả Ninh cũng cam chịu đáp án này, ít nhất hiện tại, thân thể này so với ngày thường mẫn cảm hơn rất nhiều, nhưng mà. Tả Ninh xoay đầu, muốn thấy rõ mặt hắn, em càng thích anh nha, động tác của Văn Khải An cứng lại. Ngẩng đầu nhìn cô, em nói cái gì, em nói, so với loại kích thích này, em càng thích anh nha, cho nên anh không cần vì em mà tự ủy khuất mình như vậy, Văn Khải An, em không cần anh tự ủy khuất mình, nếu so sánh với anh, những thứ này đều không quan trọng, dương môi gợi lên vài tia ý cười, Văn Khải An nghiêng người hôn lên môi cô, mềm nhẹ hòa hoãn, nhưng cũng hết sức triền miên, liên tiếp hôn rất nhiều lần, hắn mới ở bên tai cô thở hổn hển nói, cùng em ở bên nhau. Cái gì cũng không ủy khuất, hơn nữa. Anh hiện tại cũng cảm thấy kích thích, ở mái nhà cao nhất trung tâm thành phố yêu em, đặc biệt kích thích, lời hắn nói mang theo nhiệt khí, giống như hàng ngàn vạn con kiến từ Tả Ninh lỗ tai chui vào, sau đó lại thâm nhập đến khắp nơi trong cơ thể, làm mỗi một chỗ của cô đều tê dại đến cực điểm, ngứa ngáy khó chịu, muốn em, được, bàn tay từ trước ngực cô một đường di chuyển đến bụng nhỏ, lại đến đầu gối. Sau đó chậm rãi tiến vào trong váy, một chút di chuyển, đem quần lót đã có chút ướt át chậm rãi kéo xuống, cất vào túi của áo khoác tay trang, thong thả ung dung làm xong tất cả, Văn Khải An mới cởi bỏ khóa kéo ở quần của mình, phóng xuất ra côn thịt đang dâng trào, nhấc váy cô lên, thẳng lưng ở giữa hai chân cô không ngừng cọ sát, vừa rồi quên mang nước lên đây rửa tay, tay của anh không vói vào trong được, cứ như vậy được không? Đủ rồi thì em nói cho anh, rõ ràng là đang làm tình. Nhưng bị hắn nghiêm túc nói ra như vậy, giống như là đang thảo luận học tập, làm Tả Ninh đã cảm buồn cười, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật hư không, tiếng nói của hắn trầm thấp, thân thể hắn tràn ngập hormone nam tính, hắn chi kỳ cùng ôn nhu, mỗi một lần đối với cô đều là trêu chọc với dụ hoặc chí mạng, cộng thêm nơi này kích thích như vậy, căn bản không cần ngón tay hắn làm dạo đầu, cô cũng đã ướt đến rối tinh rối mù, N. Có thể, vào. Tả Ninh lại lần nữa xoay đầu tìm kiếm môi hắn, hôn em, thăm dò qua đi ngậm lấy hai mảnh cánh môi mê người, Văn Khải An đỡ lấy eo cô, đi một bước thẳng tới hoa huyệt ướt hoạt mềm mại, thẳng đến khi côn thịt hoàn toàn đi vào, hắn mới lại rút ra một nửa, sau đó lại chậm rãi đâm đi vào, Tả Ninh nhận ra, dã chiến hơn là muốn tốc chiến tốc thắng, hẳn là kịch liệt cuồng dã thậm chí là thô bạo, không nghĩ tới Văn Khải An giờ phút này, cư nhiên so ngày thường ở nhà còn ôn nhu kiên nhẫn hơn. Nhưng cho dù là động tác thọc vào rút ra không nhanh không chậm, cũng làm cả người cô giống bị điện giật, khoái cảm một đợt nối tiếp một đợt, mật dịch như thủy triều trào ra, theo hai cái đùi trần trụi của cô nhỏ giọt xuống mặt đất, Văn Khải An di chuyển tay từ vòng eo mảnh khảnh vuốt ve lên trên, cuối cùng là dừng lại ở trước ngực no đủ của cô, cách lớp quần áo tăng thêm lực đạo lôi kéo vuốt ve, tìm thấy hai nụ hoa đã nổi lên liền dùng đầu ngón tay xoay tròn ấn lộng. A, hai người môi lưỡi mới vừa chia lìa, Tả Ninh đã nhịn không được tràn ra tiếng rên rỉ, nhưng tưởng tượng đến bây giờ ở bên ngoài, cô lại gắt gao cắn môi, đem tất cả thanh âm nuốt trở lại đi, em xem, nơi này có thể đem hơn phân nửa thành phố thu vào đáy mắt. Văn Khải An biết giờ phút này đối với cô mà nói kích thích tâm lý thắng thân thể, liền bắt đầu ở bên tai cô nói nhỏ, ở chỗ này làm tình, có phải có một loại cảm giác chinh phục cả thành phố hay không? Quả nhiên, hoa huyệt của cô không tự chủ được co rút lại một chút, tiếng rên rỉ yêu kiều cũng càng thêm mị người, thật thoải mái. Mau, mau một chút, nghe theo lời cô đẩy nhanh hơn tốc độ kích thích, Văn Khải An tiếp tục nói, dưới tầng kia, có người đang làm việc, bọn họ có khả năng mở cửa sổ, khả năng có người đã nghe được tiếng em rên rỉ, biết em đang làm cái gì, Tả Ninh lập tức cắn môi, không dám lại phát ra nửa điểm thanh âm, nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn đến mấy tòa nhà cao tầng xung quanh. Thậm chí cũng có thể nghe được tiếng xôn xao trên đường phố, truyền đến từng tiếng còi xe hơi, cùng với âm nhạc ở thương trường bên cạnh, tất cả âm thanh đều nhắc nhở cô đang cùng nam nhân ở đây náo nhiệt, bị vô số người ở trung tâm thành phố vây quanh làm tình, tầm nhìn ở đây cực tốt, không hề che đậy hoàn cảnh làm tình lộ thiên, thậm chí, nếu cách đó không xa có núi, nếu trên núi vừa vặn có người cầm kính viễn vọng nhìn sang bên này, như vậy hành vi của bọn họ giờ phút này. đã bị người khác nhìn đi. Nghĩ vậy, toàn bộ cơ thể cô đều nhân khẩn trương run rẩy đến lợi hại. Văn Khải An cảm nhận được cô khác thường, tức khắc tăng cao lực độ, mỗi một lần thâm nhập đều bảo đảm có thể đâm đến tận cùng cổ tử cung bên trong, thậm chí hơi hơi khác thân thể biến hóa tư thế, cố ý cọ sát khối nếp uốn mẫn cảm nhất phía trên nhục bích ngô, đem tất cả tiếng rên rỉ nuốt vào trong bụng. Tả Ninh ngửa đầu dựa vào trong lòng ngực Văn Khải An, không ngừng há miệng thở dốc, mật dịch ấm áp hoa phun lên côn thịt cực nóng. Văn Khải An thoải mái đến da đầu tê dại, một bên cúi đầu hôn môi cô cùng gương mặt ửng hồng, một bên tiếp tục giữ eo, ở trong đường đi lầy lội phát ra từng tiếng nước tư tư, thẳng đến khi nhịn không được, hắn mới mở túi sách bên hông ra lấy khăn giấy, rút côn thịt sưng to phóng thích tất cả lên trên. Hòa hoãn một hồi lâu, Tả Ninh mới có sức lực xoay người, nghiêm túc nhìn bốn phía xung quanh một lần. Xác định không có núi nào nhìn thấy, cô mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Văn Khải An tất nhiên minh bạch tâm tư của cô, yên tâm đi, anh sẽ không làm em có bất luận nguy hiểm gì. Hơn nữa, dưới tầng kia kỳ thật cũng không có người, thanh âm vừa rồi của em nhỏ như vậy, không có khả năng sẽ bị nghe được. Tả Ninh làm bộ sinh khí chừng mắt nhìn hắn một cái, anh gạt em, thôi mà, anh xin lỗi, một chút thành ý cũng không có, vậy như thế nào mới xem như là có thành ý? Thịt anh sao? Em phát hiện anh học hư à, lại còn gạt người, còn dùng loại lời nói lưu manh này, còn có. Dã chiến, vật cũng là vì em mà học, em chê anh kỹ thuật hôn không tốt, anh tìm giáo trình học, em chê anh kỹ thuật trên giường không tốt, anh cũng học. Hiện tại, vì em học tìm kích thích này, anh vui, đôi tay ôm sát eo cô. Văn Khải An ở bên tai cô thấp giọng nói, trên mạng nói những địa điểm thích hợp dã chiến nhất là công viên, rừng cây, hàng hiên, văn phòng, phòng thử đồ. WC trên máy bay. Chỉ cần em thích, tất cả địa phương anh đều bồi em nếm thử. Thấy hắn nghiêm trang nói ra loại chuyện này, Tả Ninh lại nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Có một chỗ, đêm nay em muốn thử, nơi nào, trên giường của anh.